sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Chàng. Chương 13, góc truyện audio.com. Tiễn quân ngàn dặm cũng đến lúc từ biệt, cho dù luyến tiếc cũng đành thôi, đến đây là được rồi, vào đi vào đi. Đứng ở cổng cảnh cục, Lâm Mạc vẫy vẫy tay chào tạm biệt đội ngũ cảnh sát tiễn cậu ra cửa. Đường Diễn Sơ và Trạm Văn Xương biểu tình phức tạp khó nói, Tiết Trác Lâm và những người còn lại thì run rẩy khóe miệng. Toàn thể nhân viên đứng ở cửa, đưa tiễn, Lâm Mạc hình ảnh quả thực động lòng người, khiến trời xanh cũng phải rơi lệ. Ngay góc đường, một chiếc xe thương vụ cao cấp lặng yên xuất hiện. Phùng Tích Tề ngồi trong xe, khuôn mặt hung ác nham hiểm lại lãnh khốc, sâu trong đáy mắt là một tia ngoan độc thô bạo, lại nhàn nhạt hỏi. Cậu ta chính là kẻ tung tin trên mạng, trợ lý ngồi ở ghế phụ thấp giọng trả lời. Vâng thiếu gia, tôi cho người điều tra xung quanh quán internet, sáng nay như thường lệ Đường Diễn Sơ lại đưa cậu ta tới cục cảnh sát thẩm vấn, có lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện ra người của chúng ta. Chấm, xem ra cậu ta có quan hệ không tồi với tổ chuyên án, nhìn xem có bao nhiêu người ra tận cổng tiễn cậu ta kia. Phùng Tích Tề nhẹ giọng cười lạnh, trong lòng âm thầm tính toán một loạt âm mưu quỷ kế, nhưng chưa tìm được cách làm hoàn hảo tuyệt đối. Hắn ta hiện tại đang bị giám sát chặt chẽ, mọi động tĩnh đều có thể lọt vào mắt thành viên tổ chuyên án. Giống như một đám cá mập người được mùi máu tanh của con mồi mà điên cuồng truy tìm, bọn họ hẳn là muốn nhanh chóng lột trần từng lớp che đậy trên người hắn. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, tư liệu điều tra thân phận của cậu ta đâu. Phùng Tích Tề nhìn tiểu đầu chọc chậm chậm rời khỏi cục cảnh sát. Hắn ra lệnh cho lái xe chuyển bánh, khi chiếc xe vừa đi ngang qua, khoảng cách gần trong gang tấc, tiểu đầu chọc bỗng nhiên dừng bước, nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, sau đó ôm chặt hộp giày cũ trong ngực ngồi thụp xuống bên cạnh cột điện. Đã điều tra rõ ràng, đều ở trong này thưa thiếu gia. Trợ lý đem một tập giấy giao cho Phùng Tích Tề, ánh mắt dừng ở thân hình ngồi xổm bên ngoài đang lẩm bẩm một mình, mơ hồ nói. Cậu ta hiện tại là quán chủ đời thứ 23 của một đạo quán tín ngưỡng. Là cô nhi từ nhỏ đã được thu dưỡng nuôi nấng trong đạo quán, khi lão quán chủ qua đời liền lẻ loi một mình, không bạn bè người thân, sau khi đến kinh thị thì thuê phòng tại khách sạn Bình Ninh Xích. Trùng hợp chính là, đạo quán và toàn bộ khu vực lân cận đều đã bị tập đoàn Duệ Tinh thu mua, hiện đã có bản thiết kế quy hoạch, bọn họ muốn xây dựng một khu biệt thự cao cấp ở mảnh đất đó. Có chụp được ảnh của Tịch Tấn Khiêm không? Phùng Tích Tề lạnh nhạt hỏi. Trợ lý xác nhận, Phùng Tích Tề lại cười nhạo một tiếng, đem tập giấy tùy tiện ném qua một bên ghế ngồi. Lại hỏi, buổi fan, meeting của Mạnh Tình Trúc bao giờ tổ chức, đã đặt hoa chúc mừng chưa? Rõ ràng là một đôi tình nhân đang dính xì căng đan, giờ phút này lại không nắm rõ lịch trình của bạn gái, thậm chí còn không tự tay mang hoa đến tặng, xem ra Phùng Tích Tề và diễn viên họ Mạnh cũng không phải yêu đương nồng nhiệt như những gì truyền thông và người ngoài nhìn thấy. Trợ lý trả lời xong, muốn nói lại thôi. Thiếu gia, gần đây Mạnh tiểu thư, hình như có qua lại rất thân thiết với Tịch Tấn Khiêm, Tịch Tổng. Nhiều báo chí và ký giả đã bắt đầu bắt quay bóng gió, nói rằng Tịch Tổng vừa ý Mạnh tiểu thư, tuy rằng bọn họ chưa lên tiếng xác nhận tin đồn nhưng có cần cảnh cáo trước. Không cần, góc truyện audio.com. Phùng Tích Tề không biểu cảm, đáy mắt lại mang theo trào phúng. Cậu cho rằng Tịch Tấn Khiêm thật sự nhìn chúng cô ta sao? Cô ta, chấm, là nói đến Mạnh tiểu thư, trợ lý hơi giật mình. Cậu ta nghe thấy sự khinh thường và miệt thị trong ngữ điệu của Phùng Tích Tề, cũng thu vào mắt sắc mặt khó coi của ông chủ, bèn thức thời ngậm miệng không tiếp tục chủ đề này. Cuối cùng xe thương vụ chậm rãi rẽ sang đường lớn, đến khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất, Lâm Mạc mới chậm rì rì ôm hộp đứng lên, hoa văn kim sắc từ từ rút đi khỏi phần cổ, đôi mắt lấp lóe phảng phất muôn ngàn tinh quang, còn đọng lại một vài đạo kim sắc mờ nhạt. Cậu hơi buồn rầu nhíu mày, lẩm bẩm, đạo quán sắp bị phá bỏ và di rời. Tập đoàn Duệ Tinh, Tịch Tấn Khiêm, không thể để chuyện này xảy ra. Chập tối, trên mạng xuất hiện hai tin tức nóng hổi. Tin thứ nhất, Tịch Tấn Khiêm xác nhận 3 ngày nữa sẽ tham dự lễ cắt băng khánh thành của Dạ Du Thành. Tin thứ hai, Phùng Tích Tề gặp tai nạn giao thông bị thương ở đầu. Hai tin tức được đăng sát nhau, cư dân mạng đẩy nhiệt độ topic lên rất cao. Nhìn qua tưởng không có gì liên quan đến nhau, thực chất không qua được mắt các blogger chuyên nghiệp. Tịch Tấn Khiêm, tổng tài tập đoàn Duệ Tinh, là người cầm quyền chân chính của Tịch gia, một nhân vật thuộc tầng lớp quyền quý. Người này sẽ không dễ dàng xuất hiện ở những tụ điểm ăn chơi hội hè, luôn giữ mình trong sạch, xưa nay không hề dính bất kỳ tai tiếng nào. Chuyện linh dị, biết bao giai nhân cả nam cả nữ tìm cách bò lên giường hắn ta nhưng tuyệt nhiên không ai lọt vào mắt, hắn ta như một ngôi sao trên bầu trời lấp lánh nhưng xa vời, không ai có thể với tới. Vậy mà gần đây, ngôi sao cao lãnh, ấy dường như nhiễm một chút phấn hồng. Rất nhiều tin tức và hình ảnh chụp được hai người Tịch Tấn Khiêm và nữ minh tinh đang hot gần đây, Mạnh Tình Trúc đồng thời xuất hiện một chỗ. một lần có thể là trùng hợp, sau đó có lần thứ hai, thứ ba, và N lần khác khiến cho cư dân mạng không khỏi đặt ra nghi vấn. Hơn nữa, ảnh chụp đều căn góc rất vi diệu, ý tứ không rõ ràng. Mạnh Tình Trúc cúi đầu sửa váy, Mạnh Tình Trúc lơ đãng phát hiện camera, Mạnh Tình Trúc cùng bạn bè tán gẫu, Mạnh Tình Trúc phát biểu trên sân khấu. Tất cả mọi động tĩnh của nữ diễn viên, đều có thể nhìn thấy bóng dáng Tịch Tấn Khiêm thấp thoáng trong ảnh. Dáng người hắn cao ráo, sườn mặt góc cạnh, đôi chân dài thẳng tắp, trong các bức ảnh cận mặt có thể thấy rõ khí chất uy nghiêm sắc bén của một tổng tài. Cử chỉ của hắn cao quý mà xa cách với người xung quanh. Ảnh lưu truyền trên mạng của Tịch Tấn Khiêm ít đến có thể đếm được, một ít fan nhan khống của hắn ta đều không thể thỏa mãn, lại không ngờ có thể thông qua ảnh chụp hoạt động của Mạnh Tình Trúc mà gặp được idol. Thậm chí còn lộ mặt nhiều hơn ảnh chụp của cá nhân hắn ta. Có phải tôi đang mơ không? Tịch Tổng chưa bao giờ tham gia hoạt động giải trí, nhưng nhìn đống ảnh kia xem, có hai cái là chương trình do Tinh Quang tổ chức, khách mời đều có Mạnh Tình Trúc. Hừm, lại vô tình hữu ý bị fan hâm mộ chụp được. Rốt cuộc là ai đang cố tình chen vào? Lầu trên đang ám chỉ ai đấy? Nữ thần của chúng tôi đã công khai bạn trai, bọn họ yêu đương thắm thiết, chẳng qua chỉ là mấy bức ảnh chụp chung thôi cũng loạn lên, bóng gió này nọ bịa đặt thì im đi. Góc chuyện audio.com. Thời gian trước cư dân mạng chỉ bình tĩnh khắc chế mà ngầm bắt quái, bỗng nhiên ngày hôm qua Mạnh Tình Trúc vừa đi thảm đỏ sự kiện vừa vẫy tay chào fan, không cẩn thận vấp ngã. Trùng hợp ngay lúc này, Tịch Tấn Khiêm cũng đi ngang qua thuận tay đỡ được cô ta. Camera bắt được hình ảnh này, nam nhân cao quý cúi đầu lịch sự, mỹ nhân yêu kiều ngẩng đầu kinh sợ, giống như poster phim điện ảnh, đẹp đến khó thở. Thậm chí có fan còn lan truyền video quay trực tiếp ở buổi lễ. Xem toàn bộ từ đầu đến cuối, không ai nhìn thấy dấu vết sắp đặt, Tịch Tấn Khiêm hoàn toàn thuận tay, thời điểm Mạnh Tình Trúc kinh hô liền phản xạ xoay người, giống như thời thời khắc khắc chàng đều dõi theo nàng, lo lắng cho nàng. Video tuy rằng chất lượng hơi thấp, không quá rõ nét nhưng cũng không ngăn được cư dân mạng phát hỏa. Thật sự không thể nhịn, tự não bổ một thiên ngôn tình 3 vạn chữ, Tịch Tổng đơn phương thầm mến, luôn âm thầm theo dõi lịch trình của Mạnh Tình Trúc, yên lặng ở bên nàng, chăm chú quan sát nàng, nàng có biết tâm ý của ta không, nếu yêu nàng là chuyện của một mình ta, chỉ cầu nàng yên vui hạnh phúc, ta đã mãn nguyện rồi. Xin lỗi bạn trai của nữ thần, cho tôi một giây thoát fan CP, hai người này xứng đôi quá. Nữ thần của chúng tôi quả nhiên ưu tú, là băng thanh ngọc khiết, dù ở đâu cũng tỏa sáng, khiến cho Tịch Tổng cũng quỳ gối dưới chân váy, ha ha ha. Thứ fan não tàn mau cút đi. Ai biết được, có phải cô ta cố tình té ngã, Tịch Tổng thân sĩ mới xoay người tiện đà đỡ lấy, có bạn trai còn đi câu dẫn người khác, vô liêm sỉ. Bạn trai cô ta không phải tội phạm giết người sao? Vì sao còn chưa nhốt vào tù? Đúng là nhiều kẻ nói mà không biết suy nghĩ, tôi cũng lười tranh đấu trên mạng. Vụ bức thư kia là giả tạo hiểu không? Phát ngôn bừa bãi trên mạng, vì sao còn chưa nhốt vào tù? Như giọt nước bắn vào chảo dầu sôi, nhiệt độ topic không có dấu hiệu hạ xuống. Cũng vào lúc này, tin tức về lễ cắt băng khánh thành của Dạ Du Thành được công khai, cả Tịch Tấn Khiêm và Mạnh Tình Trúc đều là khách mời xác nhận sẽ tham gia. Sau khi tin tức này phát đi không lâu, xe thương vụ của Phùng Tích Tề đột nhiên gặp sự cố, gây ra một vụ tai nạn liên hoàn ngay trên giao lộ A, may mắn không có thương vong. Không, phải nói người duy nhất ở hiện trường bị đổ máu chính là Phùng Tích Tề. Tài xế và trợ lý đều bình an vô sự, chỉ có hắn ta ngồi ở ghế sau lại đập đầu vào cửa kính chịu lực vỡ đầu chảy máu xối xả. Đâu chỉ là họa trời giáng. Qua lời khai của trợ lý có thể biết được sự cố xe xảy ra đột ngột, lúc này Phùng Tích Tề đang gọi điện thoại với Mạnh Tình Trúc, trong cuộc trò chuyện có nhắc đến tên của Tịch Tấn Khiêm. Quá thương tâm nên thất thần dẫn đến tai nạn, Phùng Tổng đang nóng nảy ghen tuông. Nữ thần của chúng tôi chắc là đau lòng lắm, thật đáng thương. Lâm Mạc ghi nhớ kỹ địa điểm và thời gian Dạ Du Thành cắt băng khánh thành, sau đó tắt di động vùi đầu ngủ bù. Edit B. Winner, Beta Zingua 259. Hôm sau, cách ngày diễn ra sự kiện còn 2 ngày, cậu vác bao trên lưng, ôm hộp giày đi vào xưởng thép Tiểu Thiết mượn lò rèn, âm thanh đinh tai nhức óc không dứt. Chỉ có khi ăn cơm cậu mới nghỉ tay một lúc, suốt một ngày Lâm Mạc hoàn toàn tập trung vào việc chế tạo la bàn. Thẳng đến buổi tối, khi đã không thể chịu đựng cơn buồn ngủ, cậu mới thong thả quay về khách sạn. Cảnh sát tổ chuyên án chỉ mất một ngày để tìm ra vợ con gia đình của Tôn Dung ở quê nhà của hắn, sau đó áp tải cả nhà tới kinh thị. Góc chuyện audio.com, cha mẹ hắn ở vùng sâu vùng xa cũng được đón đi. Dưới áp lực mà Đường Diễn Sơ và Trạm Văn Xương thay phiên tạo ra trong suốt buổi thẩm vấn, Tôn Chí rốt cuộc không thể chịu nổi mà cúi đầu khai ra toàn bộ tình tiết vụ án của Diêu Vân Vân. Lão ta khàn giọng nói. Tôi và Từ Hữu Quảng sau khi xong việc liền cấu kết giết người hủy xác. Từ Diêu vân vân, Hách Tưu, Lý Hương Diêu. Cuối cùng là Đặng Uyển, quá trình sát hại, vận chuyển thi thể và xử lý xác chết đều do tôi và Từ Hữu Quảng phụ trách. Trừ vụ án của Diêu vân vân, bốn nạn nhân còn lại đều là do Phùng Tích Tề bày mưu kế dụ dỗ. Nhưng hắn ta chỉ liên hệ với Trịnh Lương hoặc Triệu Bành Trạch để bàn kế hoạch. Hắn ta khinh thường hai kẻ bọn tôi, thậm chí còn chưa từng lộ mặt. Trịnh Lương và Triệu Bành Trạch quả thật có sở thích quay video trong quá trình tra tấn và cưỡng hiếp nạn nhân. Nhưng sau đó bọn họ làm cách nào giao video cho Phùng Tích Tề thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ biết bọn họ chắc chắn không thể gửi qua Internet bởi vì quá lộ liễu. Phùng Tích Tề rất thận trọng và đa nghi, hắn ta sẽ không dùng cách đó. Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch và Phùng Tích Tề quen biết nhau lâu hơn chúng tôi, từ hồi cấp 3 bọn họ đã có quan hệ cũng duy trì liên lạc trong rất nhiều năm qua. Tôi không biết Phùng Tích Tề dùng nhược điểm gì để khống chế hai người kia. Có lẽ là thường xuyên tẩy não, hoặc là uy hiếp trên thương trường. Nói đi nói lại, một khu vui chơi giải trí và mấy cái khách sạn nhỏ lẻ toàn bộ đều do tập đoàn Phùng Thị đầu tư mà thôi, nhưng trên danh nghĩa vẫn là doanh nghiệp độc lập. Về việc giết Từ Hữu Quảng, là Triệu Bành Trạch yêu cầu tôi trừ khử hắn, có lẽ là dưới sự chỉ huy của Phùng Tích Tề, dù sao tôi cũng cảm thấy tên họ Từ kia đáng chết. Những gì cần khai tôi đã khai hết rồi. Chỉ có vậy thôi, lúc sau, lão ta bắt đầu rơi vào trầm mặc thật lâu. Tôn Chí và Phùng Tích Tề không tiếp xúc nhiều, tuy rằng lời khẩu cung đã lưu lại nhưng còn thiếu vật chứng mấu chốt, toàn bộ manh mối liên quan đến vụ án của Diêu vân vân cơ hồ đã biến mất không dấu vết. Chỉ dựa vào lời khai của Tôn Chí, rất khó để kết án Phùng Tích Tề. Luật sự biện hộ cho hắn vẫn luôn gây khó dễ và tỏ ra không hợp tác với nhân viên cảnh cục, cố tình dùng mọi thủ đoạn làm rối loạn công tác điều tra. Trạm Văn Xương kết luận, mấu chốt là video chứng cứ, phải tìm mọi cách cậy miệng Trịnh Lương cùng Triệu Bành Trạch. Cách chương.